Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 779. Chúng thường cảm giác, mới vừa gia nhập VIP lối đi ngồi xong, Tiểu Bạch liền đem điện thoại di động đưa tới, là Dương Thiên Chân đánh tới, nói cho Chu Hạ Quốc nội đông đảo truyền thông nhất định đi Phi Châu. Chuẩn bị tới chỗ nào ngăn hắn phỏng vấn. Hỏi muốn không nên an bài đến đoàn kịch xem xét, sau đó an bài đồng thời tiếp nhận phỏng vấn, tránh cho từng nhà phiền toái hơn. Mặc dù Chu Hạ không tình nguyện, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là đón nhận. Bây giờ lấy được một cái như vậy giải thưởng lớn, nhân gia muốn phỏng vấn hắn, lý do rất đầy đủ, nhị mà còn có mấy cái sức nặng quan môi giới, không tốt từ chối, lại nói. Nhân gia truyền thông không xa vạn dặm đến Phi Châu đi hái phóng. Đó là đương nhiên muốn an bài thật kỹ hạ, đến đoàn kịch xem xét, thỏa mãn bọn họ phỏng vấn yêu cầu, như vậy cũng có thể cho bọn họ tuyên truyền điện ảnh. Cũng coi là nhất cử lưỡng tiện, với Dương Thiên Chân cúp điện thoại, cũng đến lên máy bay thời điểm, Chu Hạ đến buồng hàng đầu sau, các loại máy bay cất cánh. Vững vàng sau khi xuống tới, liền bắt đầu cắm đầu đi nằm ngủ. Tối hôm qua đây chính là với có siêu năng lực quả tỷ kéo dài tác chiến thật nhiều lần. Tiêu hao thập phần to lớn, ngồi Mỹ hàng thẳng phi La Mã phi máy. Trên không trung trải qua sau 13 tiếng, máy bay đáp xuống Roma, là địa phương thời gian buổi sáng 6 giờ. Chu Hạ còn muốn tiến hành chuyển cơ. Lại bay đi lợi Bắc Fibiana sau thủ đô Tripoli, lần nữa đến châu Âu, ở Roma phi trường quốc tế, Chu Hạ cảm giác rõ ràng có chút bất đồng rồi, đi phòng chờ phi cơ thời điểm, dọc theo đường đi có nhiều người hơn nhận ra hắn, thậm chí có người trực tiếp kêu hắn tên, hoặc dùng Trung Quốc công phu kêu hắn, có một ít nhân không nhận ra được, nhưng là nhìn hắn. Mặt lộ vẻ nghi ngờ, hiển nhiên cũng là đối với hắn có ấn tượng. Lần trước Chu Hạ ở Milan chuyển cơ thời điểm, còn không có bao nhiêu người nhận ra hắn, nhưng bây giờ đạt được Oscar thưởng, còn có ở Oscar bên trên nói chuyện, hoặc có lẽ là với đại biểu tỷ Jennifer, quả thật sự căng đan, rõ ràng để cho hắn ở châu Âu càng có danh tiếng. Ngoài ra, bây giờ tân nhân trinh thám ở châu Âu chiếu phim rồi hơn 20 ngày. Tiếng tăm khuếch tán ra, rất nhiều quốc người nhà xem qua hắn điện ảnh hậu, dĩ nhiên là đối với hắn có ấn tượng. Chu Hạ vui vẻ yên tâm sau khi dành thời gian lên máy bay, không nghĩ tới tiến vào VIP trước thông đạo, lại phát hiện có thật nhiều quốc nội truyền thông ở chờ phi cơ thính chờ. Những người này khẳng định với hắn là đang ở bên trên cùng cấp lớp trên phi cơ. Đi Tripoli, dù sao ở nước ngoài, Chu Hạ không muốn kinh động những người này. Nhanh chóng tiến vào lối đi, đi khách quý phòng chờ phi cơ. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải đối với hắn như vậy chú ý các truyền thông. Sớm biết như vậy, nên trở về nước mở một lần truyền thông buổi họp báo. Sau đó sẽ hồi Phi Châu chụp diễn, để cho những thứ này truyền thông vạn dặm bôn ba. Quả thật không ổn, nhưng đây cũng là hắn không gặp phải đến. Căn bản không nghĩ tới sẽ đoạt giải. Chương trình trong ngày liền trước thời hạn sắp xếp xong xuôi. Hơn 2 giờ sau, Chu Hạ đã máy bay hạ cánh, ngồi đón hắn xe đi thẳng đến đoàn kịch. Toàn bộ lộ trình dùng 16 giờ, dọc theo con đường này. Chu Hạ đã nghỉ ngơi vậy là đủ rồi. Hắn cần trước tiên phải trở lại đoàn kịch, hiểu hai ngày này quay chụp độ tiến triển, nhìn có phải hay không là yêu cầu đền bù cùng điều chỉnh cái gì. Bước vào đoàn kịch đệ nhất khác, Chu Hạ liền cảm thấy thập phần bất đồng. Dọc theo đường đi gặp phải nhân viên làm việc đều là lớn tiếng vấn an, cho hắn vỗ tay, đến lúc quay chụp hiện trường. Hiện trường người sở hữu từ phó đạo diễn, chụp hình, diễn viên có mặt công phu toàn bộ ngừng công việc cho hắn vỗ tay. Chu Hạ tận lực biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng giờ khắc này trở lại hắn thềm đá, hắn trong công việc, hắn phát hiện rốt cuộc có chân chính đoạt giải cảm giác. Đêm hôm đó đạt được Oscar thưởng lúc, quả thực quá ngoài ý muốn, Chu Hạ kích động lên đài lãnh thưởng, còn chưa kịp thật cao hứng, vui vẻ, kết quả nhân gia liền cho hắn tạt một con nước lạnh. Đem toàn bộ mừng rỡ cũng cho tưới tát, Chu Hạ lúc ấy mặt ngoài duy trì bình tĩnh, nhưng nội tâm trên thực tế cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn cũng không khả năng tại chỗ biểu hiện ra. Là một thành thục người trưởng thành, dưới tình huống đó, hắn thật nổi giận chỉ sẽ để cho hết thảy trở nên phức tạp hơn. Thậm chí bị thế giới những quốc gia khác nhân cười nhạo không có lòng dạ, không chịu nổi đùa giỡn vân vân. Hắn chỉ có thể như vậy nhu chung có gai địa phản kích trở về. Đây cũng là hắn có thể làm được cực hạn, cho nên khi vãn trúng thưởng, Chu Hạ cũng không thật cao hứng. Hắn không có được phải có tôn trọng, chỉ là lấy được rồi như vậy mạ vàng tiểu kim nhân mà thôi. Không có cảm giác được giải thưởng phân lượng. Tiếp đó, hắn giống như một người đứng xem, đi theo đại biểu tỷ Jennifer tới kiến thức rồi Oscar giả yến. Thưởng thức mỹ thực, nhận biết canh nhiều người, thấy lần nữa quả tỷ, không nghĩ tới tính gan quả tỷ thật đối với hắn có hứng thú. Mời hắn, Chu Hạ liền đi theo, không khỏi trốn tránh mấy người nữ nhân phiền não, còn nghĩ nội tâm buồn bực và phẫn nộ, thông qua cái loại này buông thả phương thức phát tiết đi ra ngoài. Sau đó, ngày thứ hai, Chu Hạ lại trở về thế giới hiện thật, tiếp tục xử lý công việc, sau đó bay trở về villa tới. Trải qua chuyện như vậy, vốn là mong đợi Oscar thưởng tại hắn trong lòng cũng giảm bớt nhiều. Hắn đều không có nhìn quá quốc nội truyền thông còn có fan đủ loại nhiệt nghị. Dĩ vãng, công ty Tân Điện Ảnh chiếu phim, Chu Hạ cũng sẽ chú ý. Lần này chuyện lớn như vậy tình, hắn nhưng lại không chú ý. Thật sự là bởi vì bị chán ghét, hắn chỉ muốn trở lại đoàn kịch, tiếp tục quay chụp điện ảnh. Quay chụp càng nhiều ưu tú điện ảnh, chứng minh tự thân, thông qua điện ảnh truyền bá Hoa Hạ văn hóa, để cho bọn họ nhận biết Hoa Hạ. Bây giờ rốt cuộc trở lại đoàn kịch, mọi người nhiệt liệt như vậy, chân thành địa cho hắn vỗ tay, ngoại trừ có đối với hắn đoạt giải chúc mừng. Rất nhiều người khẳng định cũng là bởi vì hắn lúc ấy đáp lại. Như vậy biểu thị đối với hắn bội phục. Những thứ này thật lòng phản ứng, để cho Chu Hạ cuối cùng có đoạt giải cảm giác, cảm nhận được cái này thưởng ý nghĩa. Hắn cuối cùng cũng là vui vẻ. Được rồi, mọi người tiếp tục công việc. Tối nay ra nhiều hơn mấy cái món ăn mặn. Buổi tối kết thúc công việc sau, mọi người khỏe tốt, ăn mừng một trận. Chu Hạ lập tức giơ tay lên với mọi người cao hứng nói. Mọi người tất cả đều là cao hứng. Tiếp tục bắt đầu bận rộn công việc, Chu Hạ là với mọi người chào hỏi sau, đi tới máy theo dõi phía sau ngồi xuống, nhìn chằm chằm mấy cái máy quay phim bên trong hình ảnh. Giám sát điện ảnh quay chụp, buổi sáng quay chụp không có Chu Hạ vai diễn, là chuyên gia y tế tổ ở cứu chữa nạn dân lúc. Chuyên gia một dạng đoàn trưởng còn có Giang Minh Châu lây M3 virus. Bởi vì loại này virus lây rất nhanh, hơn nữa phải chiếu cố còn lại thầy thuốc, vốn là đã muốn về nước chuyên gia một dạng rút lui một số người sau. Nữ chủ Khương Mộ Yên lưu lại chụp hơn một tiếng, ăn rồi cơm trưa, buổi chiều liền an bài quay chụp Chu Hạ vai diễn, mà quốc nội tới phỏng vấn Chu Hạ truyền thông, đều là được an bài chung một chỗ. Buổi tối hồi quán rượu sau đó mới phỏng vấn, nhưng là an bài cá biệt truyền thông đến đoàn kịch phỏng vấn mấy cái chủ sáng. Thỏa mãn bọn họ xem xét yêu cầu, buổi tối vai diễn chụp xong sau, trở lại đoàn kịch chỗ ở ăn mừng, Chu Hạ cũng để cho nhân mời các truyền thông tham gia. Mọi người thật cao hứng ăn xong trúng thưởng tiệc ăn mừng sau. Chu Hạ cùng còn lại trọng yếu chủ sáng hồi quán rượu. Sau đó những người khác đi nghỉ ngơi, Chu Hạ tiếp nhận các truyền thông phỏng vấn. quốc nội truyền thông cũng muốn đối Chu Hạ đạt được Oscar làm trực tiếp phỏng vấn. Nhưng bởi vì Chu Hạ bận rộn công việc duyên cớ, bây giờ chỉ có thể được an bài đến đồng thời tiến hành bày phóng. Đều là tiến hành câu thông, làm hết sức hỏi không giống nhau vấn đề. Các truyền thông chú ý điểm không phải là Chu Hạ đạt được Oscar thường cảm thụ. Hắn thấy thế nào đợi Oscar? Sau này Hoa Hạ điện ảnh muốn đạt được Oscar thường, hẳn làm đến đâu nhiều chút. Đương nhiên, liên quan tới Chu Hạ ở Oscar lãnh thưởng trên đài đối chuyện kia cái nhìn, cũng là tất cả mọi người rất quan tâm. Cuối cùng cũng đã hỏi Chu Hạ, tân nhân trinh thám, ở Bắc Mỹ chiếu phim. Cá nhân hắn cùng Hạ Hoa điện ảnh ở Hollywood phát triển các loại vấn đề. Chu Hạ ước chừng đón nhận 3 giờ phỏng vấn. Lúc này mới kết thúc lần này truyền thông bày phóng. Dù sao ngoại trừ quốc nội trọng yếu môn nhà website, video website, còn lại tới nữa trọng lượng cấp quan môi giới. Nhân ra như vậy hạ thấp thái độ, Chu Hạ dĩ nhiên cũng phải thỏa mãn bọn họ, để cho bọn họ phỏng vấn đủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.